luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 76, tôi càng muốn đi, gocchuyenaudio.com, nhớ tới những con zombie âm trầm khủng bố kia Tân Vũ Hoa lại muốn hòa khóc. Nhưng mà tôi là người nhỏ tuổi nhất, không phải các anh đã nói, nhiệm vụ lần này trở về sẽ có một đoạn thời gian không cho tôi làm nhiệm vụ sao? Vốn Nam Ca thấy Tân Vũ Hoa rơi nước mắt to bằng hạt đậu còn rất kinh ngạc, vậy mà bây giờ cô lại phát hiện. Tiểu Nam Hài này khóc lên bộ dáng còn rất đẹp mắt nha. Vì vậy cô vẫn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm Tân Vũ Hoa, không biết lúc nào cậu sợ mà không khóc không? Cao Trường Húc cũng không biết Nam Ca đang nghĩ gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Tân Vũ Hoa. Ngày mai bác sĩ Diệp còn có Lệ Sâm và Nam Ca cũng đi theo chúng ta, cậu xác định không đi? Nước mắt Tân Vũ Hoa mãnh liệt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Nam Ca. Thật sao? Đương nhiên, tôi không lừa cậu. Vậy thì tôi sẽ đi. Quả nhiên Tân Vũ Hoa đổi chủ ý. Cao Trường Húc dặn dò hết liền đi, chỉ để lại Nam Ca một người ở tại chỗ vẫy tay như Nhĩ Khang. Chờ, đợi chút, lúc nào tôi nói muốn đi vậy? Sao tôi không nhớ rõ? Nhưng mà Cao Trường Húc cơ bản là không có trả lời cô. Nam Ca chỉ có thể quay đầu lại nhìn Tân Vũ Hoa, à, vẻ mặt Tân Vũ Hoa còn vô tội hơn cô nha, mỉm cười. Vì vậy Nam Ca rất chán chường một lần nữa ngồi xuống. Đám con người này sao có thể nghiền ép con zombie như cô chứ? Thật bực bội, sau khi Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu thấy được liền đi ra quảng trường nhỏ. Đại khái đi hơn 1000 thước Lệ Sâm mới dừng lại. Chỗ này mặc dù không có ánh sáng nhưng cũng không phải là rất tối. Lệ Sâm nhìn về phía Diệp Thiệu, anh có lời gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Nam Ca đến cùng là vì cái gì lại biến thành bộ dáng bây giờ? Diệp Thiệu quan tâm nhất vẫn là thân thể Nam Ca. Tận thế đến, xảy ra vấn đề không phải là rất bình thường sao? Thời điểm tôi nhạt, mang theo cô ấy đã như vậy. Lệ Sâm không tiết lộ chân tướng cho Diệp Thiệu. Diệp Thiệu chỉ có thể lo lắng xuông. Tại sao có thể mất trí nhớ? Tôi nhất định phải làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy, chữa lành bệnh cho cô ấy. Anh vẫn nên tỉnh lại đi. Lệ Sâm nhàn nhạt nói. Ngày mai chúng tôi sẽ rời đi. Tôi không cho, Diệp Thiệu không đồng ý. Tôi đã cùng Cao Trường Húc nói qua, ngày mai hành động thì Nam Ca sẽ đi theo tôi. Ngọn lửa trong lòng Lệ Sâm nổi lên, anh đi lên trước một phát bắt được cổ áo Diệp Thiệu. Đi theo anh, dựa vào cái gì, anh thì tính là thứ gì? Sức lực Diệp Thiệu không lớn như Lệ Sâm nhưng mà cũng nửa bước không lui. Ngày mai chúng tôi muốn đi tìm một nhóm thiết bị cùng thuốc thử rất quan trọng, tôi vốn thiếu một trợ thủ. Hiện tại gặp được Nam Ca, việc này để cô ấy đến làm là quá phù hợp. Nhưng mà cô ấy cũng không phải là người của căn cứ các người, cô ấy không cần thiết phải làm việc này cho anh. Lệ Sâm cảm thấy Diệp Thiệu rất là buồn cười. Cái gì mà thiết bị quan trọng, cái gì mà trợ thủ. Rõ ràng là nghe bản thân muốn dẫn Nam Ca đi cho nên anh ta mới sợ. Đây này là anh ta muốn giữ Nam Ca lại, nhưng mà mình cũng đã biết tâm tư của anh ta đối với Nam Ca thì còn có thể tùy ý anh ta như thế sao? Sắc mặt Diệp Thiệu đỏ lên, hung hăng tách tay Lệ Sâm ra uy hiếp nhìn anh. Anh có thể ngăn cản không cho Nam Ca đi, nhưng mà tôi lại có nhiều biện pháp giữ cô ấy lại. Anh thật đúng là nói dõng dạc đấy. Lệ Sâm cảm giác mình cùng Diệp Thiệu không còn gì hay để nói, xoay người muốn đi. Diệp Thiệu không thèm đuổi theo, chỉ là giọng nói ôn nhuận thê lương ở phía sau anh vang lên. Tất cả mọi người trong căn cứ đều biết rõ tôi. gocchuyenaudio.com, vẫn luôn muốn đi Thượng Kinh. Lệ Sâm dừng bước, nhưng mà bọn họ lại không biết tôi chỉ muốn trở về tìm Nam Ca mà thôi. Cha mẹ tôi ở nước ngoài, đến nay cũng không liên lạc được. Hiện giờ tôi nhớ nhất chỉ có một mình cô ấy. Nhưng mà anh cũng không trở về. Lệ Sâm không chút lưu tình chọc thủng tâm tư anh ta. Dựa vào năng lực của anh, muốn rời khỏi một chỗ còn không phải là dễ như trở bàn tay. Anh bất quá cũng chỉ biết dùng giả nhân giả nghĩa quảng cáo dùm banh chính mình mà thôi. Rõ ràng nói lời khó nghe như thế, Lệ Sâm lại không nghe thấy Diệp Thiệu phản bác. Chỉ nhìn thấy anh ta đang khóc cười, mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy, đều nói tôi có lòng của bác sĩ, không bỏ được những người này. Nhưng là chỉ có tôi biết rõ lý do thật sự. Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, tình cảm trong mắt thắm thiết khiến Lệ Sâm nhìn thấy cũng không lờ đi được. Anh có thể tưởng tượng được sao trong một cái chớp mắt tin dữ truyền đến kia toàn thân lạnh giống như đặt mình trong hầm băng. Mỗi ngày đều giống như là cái xác không hồn sống sót. Đồng tử Lệ Sâm co lại trong một tích tắc. Ý của anh là, Diệp Thiệu nhìn bàn tay mình, giống như là đang nhìn anh ta có bao nhiêu vô lực. Có người nói Nam Ca đã chết ở bệnh viện cô ấy trực ban đêm hôm đó. Giọng nói anh ta nhẹ nhàng, áo khoác trắng ở ban đêm phá lệ rõ ràng. Tôi không dám trở về, tôi sợ sau khi trở về cũng không tìm thấy cô ấy. nhưng mà tôi cũng không muốn tin tưởng cô ấy thật sự đã rời đi. Hôm nay trong nháy mắt nhìn thấy Nam ca, trong lòng tôi đã nghĩ chỉ cần cô ấy còn sống tôi nguyện ý đoản mệnh 20 năm. Diệp Thiệu một lần nữa nhìn về phía Lệ Sâm, anh không hiểu tôi có bao nhiêu chấp nhất với cô ấy. Lần này cho dù là tôi chết tôi cũng sẽ không cho cô ấy lại rời khỏi tôi nữa. Trong lòng Lệ Sâm có lửa, nhưng đối với dạng người Diệp Thiệu này, anh lại không biết nên làm như thế nào phát tiết ra. Thậm chí anh nên dùng đến lập trường nào, đối với Nam ca anh người nào, cô gái kia chỉ biết nghĩ tới trốn khỏi anh thôi. Diệp Thiệu dùng đòn sát thủ cuối cùng, bác sĩ trong tận thế cực kỳ quan trọng, anh không thể nào không biết rõ, nhìn dáng người anh còn có thói quen cùng động tác bình thường. Trước khi anh hẳn là quân nhân, thuốc thử lần này là tôi đồng ý với người trong căn cứ Tân Bình. Chờ việc này kết thúc tôi và các người rời đi. Yên tâm, thí nghiệm đã tiến hành đến bước cuối cùng, rất nhanh có thể kết thúc. Đây là Diệp Thiệu đem thẻ đánh bạc tung ra, nhưng mà Lệ Sâm thật sự một chút cũng không muốn mang anh ta theo. Nam ca cũng là bác sĩ, cho dù cô ấy đã quên mọi thứ nhưng kiến thức trong xương sẽ không thay đổi, ở thời điểm tốt nghiệp chúng tôi đã tuyên thệ qua cả đời vì trách nhiệm của bác sĩ. Hiện giờ anh ngăn cản cô ấy tham dự hành động, sau này cô ấy nhớ tới, nhất định sẽ hận anh. Bởi vì thứ cô ấy đã buông tha là mấy chục vạn sinh mệnh. Lời Diệp Thiệu giống như một đạo sấm sét ở trong nội tâm Lệ Sâm nổ vang. Sau một hồi, anh đột nhiên phun ra một ngụm khí, nhìn về phía Diệp Thiệu, rất là bất đắc dĩ nói. Tài ăn nói của anh không đi làm luật sư là một sự đáng tiếc. Ngày mai tập hợp ở đâu? Lúc nào, tôi sẽ dẫn Nam ca đi. Diệp Thiệu cũng lộ ra một nụ cười chân thành, anh ta chủ động vươn tay đem thời gian địa điểm nói với Lệ Sâm, còn tặng thêm. Tôi phát hiện hiện tại có chút thưởng thức anh, Lệ Sâm cũng cầm một cái, nhưng lập tức buông. Góc truyện audio.com, tay ra, đứng thẳng lưng, nhưng mà tôi lại rất chán ghét anh. Diệp Thiệu sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười. Buổi tối Lệ Sâm vừa mới trở về liền phát hiện Nam ca tức giận ở trong phòng chờ mình. Điệu bộ nhỏ nhắn kia, rõ ràng là chuẩn bị khởi binh vấn tội. Sao thế, Lệ Sâm nhìn chằm chằm hai mắt Nam ca trong lòng rất phức tạp. Tần Vũ Hoa kia chính là đứa bé, nhưng mà Diệp Thiệu lại là đối thủ cực kỳ khó giải quyết mà. Nam ca vỗ vỗ ván giường phát ra tiếng bùm bùm vang dội. Cái gì mà hành động, tôi không đi, giấy tờ kia cùng tôi không có quan hệ gì. Vốn tưởng rằng Lệ Sâm nhất định sẽ cưỡng ép cô đi, cô cũng đã nghĩ kỹ thủ đoạn tiếp theo. Cô muốn ồn ào khiến đêm nay Lệ Sâm đừng nghĩ đến nghỉ ngơi, hừ. Ai biết Lệ Sâm chỉ khẽ mỉm cười. Không muốn đi thì không đi, ngày mai cô ở lại căn cứ chờ chúng tôi trở về nhé. Nam ca sừng sốt, ầy, tại sao lại không ấn theo lẽ thường ra bài đây? Lời tiếp theo còn nói thế nào được nữa? Cô che ngực làm sao bây giờ tim cô bị chặn rồi? Lệ Sâm đứng tại chỗ không động nhưng thật ra trong lòng muốn cười ra tiếng. Còn chờ cái gì mà không rời đi? Buổi tối cô còn muốn ở phòng tôi nghỉ ngơi sao? Nam ca thở phì phì đứng lên, ai thèm ở chỗ này chứ? Cuối cùng cũng có thể rời người đàn ông này đi, cô vui vẻ còn không kịp đâu. Đợi ngày mai cô chỉ có một người đi trong trụ sở tha hồ phóng túng. À, Tô Phương cùng Tô Hiền bây giờ là đại hồng nhân của căn cứ, cô có thể khiến bọn họ mang cô. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng khi tất cả mọi người nghỉ ngơi. Kể cả gian phòng Lệ Sâm cũng đã im ắng, tim Nam ca giống như là bị một bàn tay nhỏ bé gãi nhẹ. Nhiệm vụ ngày mai đến cùng là cái gì nha? Tính cách Lệ Sâm như vậy, vì sao không mang theo mình? Chẳng lẽ là muốn đi tìm vật gì tốt, anh sợ phải phân một chén canh. Bổ não cả đêm, cuối cùng Nam ca xác định, khẳng định là Lệ Sâm muốn ăn một mình, cho nên mới không mang cô theo. Mình là một con zombie có cá tính như thế, sao có thể để anh nói cái gì là cái đó. Ngày mai cô sẽ đi theo tức chết anh. Vì vậy ngày thứ hai ở thời điểm tập hợp, Lệ Sâm quả nhiên thấy Nam ca khoan thai đến chậm. Mặt khác trong những người đi tới lại có một cô gái, tuy nhiên Lệ Sâm không biết, hơn nữa anh cũng không cảm giác được cô gái có khuôn mặt yêu dã này là người có dị năng hệ gì. Anh chỉ cười nhìn Nam ca, sao lại đây, không phải là không hợp ý nhau sao? Nam ca ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng rất không phối hợp. Bây giờ thời tiết rất tốt, tôi bỗng nhiên lại muốn đến. Cô còn vì mình tìm lý do khác nha, nếu như người có dị năng trong đội này bị zombie giết. Cô còn có thể được phân chén canh nha, cũng không thể lãng phí được. Lệ Sâm còn cố ý khích tướng. Bên ngoài nguy hiểm, cô vẫn nên ở lại đây thôi. Nam ca dậm chân, có chút ghê gớm nói. Tôi phải đi, sao nào? Lệ Sâm bất đắc dĩ thở dài. Ai, vậy thì tôi không ngăn cản cô nữa, cô nhớ chú ý bảo vệ mình. Hôm nay Nam ca còn đem tóc buộc thành đuôi ngựa, lúc này hất đầu. mái tóc màu đen phiêu giật ở không trung vạch ra đường cong cực kỳ xinh đẹp. Tôi đương nhiên sẽ bảo vệ mình thật tốt, nói xong, cô xoay người lên xe, hôm nay Cao Trường Húc điều khiển là một chiếc xe vận tải, xem ra rất nặng nề. Trên xe đã có nhiều người, giống như Nam Ca dự liệu, Diệp Thiệu đã ở trên xe. Diệp Thiệu cùng Nam Ca liếc mắt nhìn nhau, còn nhu hòa cười cười. Vừa mới nãy hình thức cô cùng Lệ Sâm chung đụng, anh ta cũng nhìn thấy. Hóa ra sau khi cô, gocchuyenaudio.com, mất trí nhớ tính cách cũng thay đổi không ít, nhưng mà Diệp Thiệu lại cảm thấy cô của hiện tại cũng thật đáng yêu. Trước kia cô ấy lúc nào cũng thích đem bản thân đè nén ở trong một cái vỏ, sống thật quá mệt mỏi. Tiểu sư muội, đến đây ngồi cạnh anh đi. Diệp Thiệu chỉ vị trí bên cạnh, Nam Ca cân nhắc một lát quyết định ngồi ở đối diện anh ta. Bởi vì chỗ đó dựa vào cửa sổ, mặc dù đã bị phong kín nhưng mà dọc đường còn có thể ngắm phong cảnh. Lệ Sâm lên xe ngay sau đó, chỉ còn lại Cao Trường Húc ở dưới xe hỏi thăm Đường Tư Nguyệt vì sao lại đến. Trong danh sách hành động lần này cũng không có cô ta. Cách chương.